Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, tiểu tào niên rất kích động. Vì minh chủ anh yên tĩnh thêm càng. Hôm sau buổi sáng, Lâm Tử U hạnh phúc đại bản doanh, chủ đề không chỉ vẫn còn ở thứ nhất, hơn nữa nóng lục soát lượng đã tiếp cận 400 vạn. Rất nhiều người đều tại trông mong mà đối đãi lấy Lâm Tử U xuất hiện. Tiểu Hơi cũng đã thật lâu không có xuất hiện qua như vậy bạo tạc nóng lục soát số liệu. So sánh tên thứ hai 60 vạn hơn nóng lục soát chủ đề. Trọn vẹn cao hơn tên thứ hai nhiều gấp 6 lần. Hạnh phúc đại bản doanh kỳ thật cũng là đang đánh cuộc. Đầu tiên chính là dùng Lâm Tử U nhiệt độ cho mình cọ quen mắt. Đương nhiên bọn họ này nhiệt độ là đang đứng đắn qua dùng tiền mua được. Tuy cả nước vượt qua hơn phân nửa người cũng đã biết hạnh phúc đại bản doanh tiết mục. Dù sao cũng là 20 năm nổi tiếng từ xưa tiết mục. Nhưng vẫn là có không ít người bởi vì một ít nguyên nhân. Đã sớm quên này tiết mục. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tổng hội để cho một số người đột nhiên lại nhớ tới. Kỳ thật đã từng chính mình rất thích tiết mục, có lẽ liền có bộ phận người hội ôn lại một chút. Những cái này đều là sói mòn người sử dụng, bởi vì chuyện này, ít điều gì luôn có thể kéo trở về một ít. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là vì thu xem tỷ lệ, nếu như Lâm Tử U đến nơi có thể đốt bạo chủ đề, cho tiết mục mang tới một người tương đối sang nhãn cao thu xem. Bọn họ cũng là có thể kiếm tiền. Tối trực quan chính là quảng cáo phí. Quảng cáo phí cao thấp cũng không phải cố định, mà là cùng tiết mục thu xem tỷ lệ cùng một nhịp thở. Thu xem cao dĩ nhiên là có thể nhiều hơn quảng cáo phí. Đương nhiên, nếu như quá thấp, cũng là muốn bồi thường hộ khách. Tóm lại, lần này muốn mời Lâm Tử U, bao gồm Hàn Ca, tổng cộng hoa 190 vạn. Nhưng mà này còn là thuế, cũng chính là bọn họ trừ muốn cấp Hàn Ca Lâm Tử U 190 vạn, đồng thời còn muốn gánh chịu tương ứng thuế vụ, như là một ít minh tinh cầm thanh toán, kỳ thật đều là thuế, báo 10 triệu, minh tinh nắm bắt tới tay chính là 10 triệu, thuế vụ toàn bộ là đối phương gánh chịu. Kỳ thật đại bản doanh người phụ trách cũng không dám vỗ ngực cam đoan lần này nhất định lợi nhuận. Cụ thể này gần 200 vạn hoa có đáng giá hay không? Lại muốn đều tiết mục truyền ra thấy rõ ràng. Hàn Ca rời giường đã ăn điểm tâm. Đang chuẩn bị đi tìm cái kia tối hôm qua đã nói hảo lon tiểu thiếu niên. Lưu Dịch bỗng nhiên tìm đến. Lão bản, trận phương diện ta đã tìm hào. Chủ yếu chính là cái kia tham gia triển lãm miếu. Tại LC khu, có một cái tương đối phù hợp địa phương. Lưu Dịch nói, ta cảm thấy có hoàn cảnh còn có thể. Hiện tại chính là tiền thuê vấn đề. Tiền thuê bao nhiêu? Hàn Ca hỏi, một ngày 2.600 khối. Ngày hôm nay tiền thuê so với An Nhiên Nhược thanh toán đều cao. Tính toán toán quay chụp thời gian. Nếu như ở trong miếu cần đập 15 thiên, đó chính là không sai biệt lắm 4 vạn khối tiền thuê. Mang ta tới nhìn một chút. Hàn Ca nói, hắn không có trực tiếp trả lời hạ xuống. Mặc kệ như thế nào cũng phải xem trước một chút sân bãi lại nói. Nếu quả thật có thể, mấy vạn khối tiền cũng không thành vấn đề. Hàn Ca cùng Lưu Dịch lập tức xuống lầu lên xe. Từ người sau chỉ đường. Hướng tầm nhìn mở đi ra, nơi này là tại phương Bắc LC khu, đến địa phương, Hàn Ca đại khái ở trong miếu nhìn một chút, tổng thể mà nói hắn coi như tương đối hài lòng, nếu muốn tìm đến một cái cùng bắt đầu kịch trông giống như đúc miếu. Vậy cơ hồ là không có khả năng, cầm bắt đầu lấy trong sân bãi coi như có thể quay chụp trong đó một loại cảnh tượng là được. Điện ảnh người lại muốn học được nhanh nhạy. Hiện tại cái này sân bãi, quay chụp lên cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hàn Ca cũng liền đáp ứng, tìm đến chùa miếu người phụ trách. Trước cùng hắn định ra hợp đồng, đối phương yêu cầu hắn báo cho biết sử dụng chùa miếu thời gian. Hảo sớm chuẩn bị sẵn sàng, chung quy bọn họ này trong miếu mỗi ngày đều có hương khói. Không thể ngươi nói tới mang xe tới, kia hương khói thế nào? Thế nhưng Hàn ca hiện tại nào biết đâu cụ thể ngày nào đó sử dụng chùa miếu đó. Vấn đề này có đi qua rộng điện ba ba trao quyền mới được a. Đã được duyệt vấn đề không có phê chuẩn hạ trước khi đến. Không có quay chụp cho phép, liền là không thể quay chụp thương nghiệp điện ảnh. Ngươi nói đập xong sau đợi thêm đã được duyệt hạ xuống. Nghĩ trước đua xe lại mua vé bổ sung. Không có chuyện này nhi. Trừ phi là nghĩ làm vợ cả chết. Cuối cùng Hàn ca cam đoan, nói trước 3 ngày nói cho bọn hắn biết cần chùa miếu thời gian, chuyện này mới toán kết. Lão bản, chúng ta bây giờ còn cần không ít quần diễn. Trở lại trên xe, Lưu Dịch nói, quần diễn vấn đề là xử lý như thế nào? Có thể trực tiếp dùng trong miếu người. Rất nhiều điện ảnh đều là như thế này. Đập đâu quần diễn liền dùng ở đâu, đều là tìm dân bản xứ, tiện nghi lại thuận tiện. Lưu Dịch giải thích nói, cũng có thể tìm tương đối chuyên nghiệp quần diễn a. Hàn ca nói, đương nhiên có thể, bất quá cái này muốn đi dựng thẳng trấn tìm. Dựng thẳng trấn có chuyên môn quần diễn công hội, trực tiếp tìm công hội, nói rõ cần quần diễn nhân số cùng tương ứng điều kiện. Sử dụng cho chúng ta an bài quần diễn nhân viên. Vậy đi dựng thẳng trấn tìm đi. Mặc dù là quần diễn, cũng lại muốn tìm chuyên nghiệp một chút tương đối khá. Ừ, bất quá hắn nhóm cũng đều tiện nghi. Một ngày 40 đến 70 khối tiền đều có. Nghe được Lưu Dịch dùng tiện nghi chữ hình dung những người kia, Hàn ca trầm mặc một chút. Bất quá quần diễn theo kêu theo đến. Lưu Dịch tiếp tục nói, cho nên chúng ta cũng không cần phải hiện tại đi ước. Chụp ảnh một ngày trước lại đi là được. Quần diễn là dùng không hết. Ừ, Hàn ca gật gật đầu. Vậy đi về trước đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cầm Lưu Dịch đưa về phòng làm việc về sau. Hàn ca liền lái xe hướng ngày hôm qua tìm đến lon tiểu thiếu niên trong nhà tiến đến. Thiếu niên này tên là Cao Sao. Đến địa điểm, cùng phụ thân hắn một hồi khách sáo, mà liền lên xe đi. Tự nhiên, Cao Sao phụ thân cũng theo tới. Bọn họ đều muốn nhìn phòng làm việc địa điểm cùng hoàn cảnh. Nội tâm mới có cái phổ. Những cái này Hàn ca cũng lý giải. Trở lại phòng làm việc, Hàn ca trước để cho bọn họ xem đã Vương Nguyệt Dương. Cao Sao phụ thân cũng Vương Nguyệt Dương trò chuyện trong chốc lát. Đại khái liền rõ ràng tình huống. Cũng không lâu lắm, Cao Sao phụ thân liền đi. Hàn ca thì lại đi trên lầu thuê một căn phòng. Lần này thuê là 3 phòng 1 phòng khách. Vì lưu cho kế tiếp 4 cái đội viên ở. Kỳ thật Hàn ca là muốn thuê 4 phòng 1 phòng khách. Thế nhưng không có. Tạm thời cũng chỉ có thể để cho 1 cái trong đó ra hỏa ở lại đại sảnh trong. Sau đó thời gian chính là chỉnh lý giường chiếu. Vương Nguyệt Dương giường chiếu tối hôm qua đã mua qua. Tại Diêu Hâm trực tiếp phòng trong đại sảnh. Hôm nay chỉ cần chuyển lên trên lầu là được. Không sai, mấy người bọn hắn về sau muốn ở chỗ này huấn luyện. Đương nhiên, Hàn ca là muốn cho bọn hắn phát lương nước. Từ trước đến nay ngày đầu tiên liền bắt đầu tính toán. Bọn họ cha mẹ một phương diện thật là nhìn tại Hàn ca bây giờ là cái danh nhân phân thượng, coi như tương đối đáng tin cậy. Một phương diện khác khẳng định cũng là nhìn tại tiền trên mặt mũi. Nếu Hàn ca không trả tiền bọn họ chắc chắn sẽ không nguyện ý a. Mặt mũi lớn hơn nữa cũng không được. Tháng Dương, Cao Sao, hai người các ngươi trước tiên có thể nhận thức một chút. Về sau mọi người liền đều là đồng đội. Hai người trước tiên có thể đôi đứng hàng thượng phân, mau chóng đến vương giả, còn kém 2 cái đồng đội ta sẽ mau chóng tìm đến. 5 cái thành viên đều đúng chỗ, chỉ cần các ngươi thành tích có thể, ta liền sẽ xem xét cho các ngươi thượng trận đấu. tuy trực tiếp thượng chức nghiệp thi đấu vòng tròn không dễ dàng như vậy. Bất quá ta hội có biện pháp. Hàn ca vỗ ngực cam đoan đạo, Hàn đại ca, chúng ta nhất định cố gắng lên. Nghe được Hàn ca nói có thể thượng thi đấu trận, tiểu tao niên trong lòng vẫn là rất kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.